Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2265, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thanh Tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, lại là cái chết người, đã chết đi mấy ngày nữ nhân xinh đẹp, mà lại, nữ nhân này. Hết lần này tới lần khác vẫn lạc ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng đều biết người bình. Điền Linh Tử, giờ khắc này, cho dù lúc ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng cao thủ hàng đầu như vậy, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, kinh ngạc vạn phần ánh mắt, vô ý thức đồng loạt nhìn về phía tiểu dã mộ. Bình Điền Linh Tử là nhỏ dã mộ vị hôn thê. Trước mấy ngày, tiểu dã mộ vì thu mua Chu Trạch Giai, không tiếc đem Bình Điền Linh Tử đưa đến Chu Trạch Giai trên giường. Cùng Chu Trạch Giai đùa mà thành thật. Sau đó, tiểu dã mộ càng là làm lấy Chu Trạch Giai mặt, nhất trưởng đánh chết Bình Điền Linh Tử. Lúc đó, ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người, đều nhìn thấy Bình Điền Linh Tử ngã trong vũng máu. Thế nhưng là, giờ phút này Bình Điền Linh Tử vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng cũng không có nhìn thấy tiểu dã mộ trên mặt lộ ra nửa điểm vẻ kinh ngạc. Tựa hồ, Bình Điền Linh Tử xuất hiện đã sớm tại tiểu dã mộ trong dự liệu. Lại hoặc là nói là, đây hết thảy đều là tiểu dã mộ một tay sách lược. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lấy ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng lịch duyệt cùng kinh nghiệm, rất nhanh kịp phản ứng. Trước mắt Bình Điền Linh Tử cũng không phải là chết người, cũng không phải khởi tử hoàn sinh, mà chính là căn bản cũng không có chết. Lúc đó chết tại tiểu dã mộ dưới lòng bàn tay, chỉ là Bình Điền Linh Tử thế thân. Nghĩ tới chỗ này, ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng không khỏi lần nữa kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải Bình Điền Linh Tử hiện thân, hai người bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới. Chánh thức Bình Điền Linh Tử căn bản cũng không có chết. Hai vị, các người đều cảm thấy thật bất ngờ a. Khí định thần nhàn tiểu dã mộ thở dài ra một hơi về sau, giống như cười mà không phải cười hỏi ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng nói. Ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người, cơ hồ là trăm miệng một lời đáp lại nói. Đúng, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Độ biên chó dưỡng nuốt nước miếng về sau, kinh hồn bạt vía run giọng nói. Ta là thật không nghĩ tới Linh Tử tiểu thư lại còn sống. Minh chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, liền chúng ta đám lão gia này đều cho lừa bịp. Chu Trạch Giai cái kia hồ đồ tiểu tử thì càng không khả năng phát giác được minh chủ giấu giếm kế sách. Minh chủ thật sự là cao a. Đang khi nói chuyện, độ biên chó dưỡng hướng về phía tiểu dã mộ một trận không mặt mũi không hạn cuối nịnh nọt. Độ biên chó dưỡng thổi phồng truyền vào tiểu dã mộ trong tai, khiến tiểu dã mộ mười phần hưởng thụ, hai con mắt híp lại liên tục gật đầu. Tâm lý quả thực so ăn mật còn điềm. Tại độ biên chó dưỡng vuốt mông ngựa trong lúc đó, tiểu dã mộ thì hướng về phía đứng tại cửa ra vào Bình Điền Linh Tử hững hờ vẫy tay. Bình Điền Linh Tử như hoa như ngọc trên mặt nhất thời hiện ra một vệt kiều mị tận xương nụ cười. Mặc lấy phấn sắc kimono, nàng dãy giụa tinh tế như eo thon chi, lượn lờ mềm mại đi vào tiểu dã mộ trước mặt, khom người thi lễ về sau, bị tiểu dã mộ một thanh nắm vào trong ngực, để Bình Điền Linh Tử trực tiếp ngồi tại trên đùi hắn. Ngay sau đó, tiểu dã mộ một đôi cũng không an phận đại thủ, làm lấy ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng mặt, không có chút nào che giấu trượt vào Bình Điền Linh Tử trong quần áo. Chặt chẽ không thiếu sót tới lui tại Bình Điền Linh Tử kiều nộn như hoa trên thân thể. Bình Điền Linh Tử kiều mị khuôn mặt vụt một chút biến đến đỏ bừng, giống như nhiễm lên một tầng say lòng người ánh sáng. làm lấy ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người mặt. Cùng tiểu dã mộ làm ra như thế thân mật hành động. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xem xét lại tiểu dã mộ thì lộ ra vô cùng hưng phấn kích động. Một đôi đen trắng trong mắt, lóe ra khát vọng hồng quang. Hận không thể hiện tại liền đem bình điền linh tử cho đầy. Bình điền linh tử thử nghiệm dãy giụa mấy lần, nhưng mà lại thủy chung không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tùy ý tiểu dã mộ ở trên người nàng làm sằng làm bậy, một bên ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng. Tuy nhiên đều là tông sư cấp nhân vật, trong lĩnh vực riêng của mình tuyệt đối là khai tông lập phái tồn tại, nhưng đã vẫn là người, cũng không có tiến vào thần lĩnh vực. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này lúc, thân thể cũng phát sinh bản năng nhất biến hóa, hận không thể có thể thay thế tiểu dã mộ. Nhưng ý nghĩ thế này cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, lấy bọn họ thân phận, vạn vạn không dám đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra, cho dù là tại loại này vô cùng xấu hổ tình huống dưới. Tại không có đạt được tiểu dã mộ chỉ thị trước đó, làm cho người cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể như ngồi bàn trông chờ đợi tiểu dã mộ tiến một bước chỉ thị. Nửa ngày về sau, bình điền linh tử đã đỏ rực hai gò má, mị nhãn như tơ, tiểu dã mộ mới hời hợt nói, ta muốn mời hai vị lưu lại quan chiến, không biết hai vị ý như thế nào. Nghe nói như thế, bất luận là ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người, vẫn là thân là người trong cuộc một trong bình điền linh tử, đều là một mặt kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng tiểu dã mộ lại hội nói ra những lời này. Nữ nhân thiên tính bên trong rụt rè cùng ngượng ngùng, điều khiển bình điền linh tử lấy hết dũng khí đứng người lên. Nàng muốn rời đi nơi này, nàng thực sự không muốn làm lấy ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người mặt, cùng tiểu dã mộ làm loại chuyện đó. Thế mà, một giây sau, nàng vậy mà phát hiện mình tay chân tứ chi không có nửa điểm khí lực. Cả người so như bùn nhão, căn bản là đứng không dậy nổi. Cái này khiến nàng tâm nhất thời lạnh một nửa. Lần trước, tiểu dã mộ vì đạt được đến lung lạc chu trạch giai mục đích, thì xem nàng như thành lễ vật, đưa lên chu trạch giai giường. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, nàng bị tiểu dã mộ nhất quyền đánh nát đầu, thành thi thể không đầu. Lúc đó, nàng đều cho là mình chết chắc, để cho nàng không nghĩ tới là, vào ngày hôm đó ban đêm, tiểu dã mộ vậy mà lấy bí thuật, để cho nàng đầu một lần nữa phục hồi như cũ, lại làm cho nàng có thể trọng sinh, chỉ là khí tức yếu ớt, không có triệt để phục hồi như cũ. Thẳng đến nửa giờ trước mới hoàn toàn khôi phục như thường. Hai giờ trước, tiểu dã mộ từng nói qua với nàng, làm thân thể nàng hoàn toàn phục hồi như cũ về sau, có thể tới phòng hội nghị cùng gặp mặt hắn. Thẳng đến mấy phút trước, khi nàng đẩy ra phòng hội nghị môn lúc, mới thình lình phát hiện, bên trong phòng hội nghị còn có ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai người. Lần này, tiểu dã mộ lại muốn lưu lại ẩn trong khói cùng độ biên hai cái này người ngoài cuộc quan chiến. Bình điền linh tử thật vô pháp tiếp nhận tiểu dã mộ kỳ hoa yêu cầu. Hai vị chẳng lẽ là không nguyện ý? Tiểu dã mộ ánh mắt cũng không có chú ý bình điền linh tử thần sắc biến hóa, mà chính là thủy chung khóa chặt tại ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng hai trên mặt. Người gặp hai người cũng không phản ứng, nhịn không được lần nữa trầm giọng truy vấn, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn hai người. Thẳng đến tiểu dã mộ mang theo thanh âm phẫn nộ truyền lọt vào trong tai lúc, lần này giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái tỉnh táo lại. Đừng nói là tiểu dã mộ yêu cầu hai người bọn họ lưu lại quan chiến, cho dù là mệnh lệnh hắn hai hiện tại thì cắt cổ tự sát, hai người bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành tiểu dã mộ mệnh lệnh. Nguyện ý hai người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong làm ra hồi phục. Liên tục gật đầu, trên mặt càng là lộ ra không che giấu được thụ sủng nhược kinh. Quan sát chân nhân bản không thể miêu tả hành động, cái này tại nước Nhật Bản bên trong cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng quan chiến tiểu dã mộ hòa bình ruộng linh tử thì lại là mặt khác một tầng ý nghĩa. Tiểu dã mộ dù sao cũng là bọn họ cả đời này thề sống chết hiệu trung minh chủ, có thể nhìn thấy tiểu dã mộ hòa bình ruộng linh tử không thể miêu tả, cái này đối với hai người mà nói quả thực là vô cùng lớn vinh hạnh cùng ban ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.